Chương 202, Lục giới tâm tư. Chư vị trưởng lão, trước mắt đã đến hoàng thất sinh tử tồn vong thời khắc, còn xin chư vị trưởng lão xuất thủ, diệt đi Lục thị cái này cô yêu phong. Mục Chính Phong trên mặt hiếm thấy toát ra cung kính chi ý, nhìn về phía sau lưng năm người. Hắn đáy mắt, xét qua một đạo tàn nhẫn. Mục Chính Phong đối hoàng thất các trưởng lão, 10 điểm có lòng tin. Lục thị Mục Chính Phong nhíu nhíu mày, hắn không tin. Lục thị cũng có hai cái linh tông, chúng ta vốn là gánh vác thủ hộ hậu tấn trách nhiệm, lục thị làm loạn, theo lý nên diệt trong đó một tên linh tông. Dứt lời về sau, bước ra một bước, bóng dáng lại bỗng cất cao, vọt lên bầu trời bên trong. Theo hắn khẽ động, còn lại 4 người cũng đều nhộn nhịp nhảy vào không trung, khí thế hùng hổ hướng lục thị người mà đi. Lục giới đám người, tại phản loạn ngự lâm quân dẫn đầu xuống, đã tiến vào trong hoàng cung. Đột nhiên hắn ngừng chân, hơi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía không trung cấp tốc đến gần điểm đen, ánh mắt lóe lên. Là trong hoàng thất những cái kia cao thủ bí ẩn Khương Ly đứng tại bên cạnh hắn, ngưng mắt no y lục giới chậm rãi thu hồi ánh mắt, giọng nói bình tĩnh nói, không cần phải lo lắng. Hắn vừa mới nói xong, Lục Vong Xuyên liền hừ lạnh một tiếng, mang theo lục thị các thái thượng trưởng lão nên chiến đi lên. Nháy mắt, hai phe nhân mã liền tại không trung giao chiến, đủ loại linh vũ hồn kim quang va chạm phía dưới. Chấn động đến hoàng cung trên bầu trời, xuất hiện tinh mịn vết nứt màu vàng nóng. Khương Ly sợ hãi thán phục lục thị nội tình, bên tai lại truyền đến lục giới âm thanh, đi thôi, chúng ta tiếp tục. Thu hồi ánh mắt, Khương Ly gật đầu. Trên bầu trời chiến đấu, không cách nào ngăn cản trong vùng đám người bước chân. Cuối cùng, bọn họ đi tới Mục Chính Phong chỗ ẩn thân. Mà lúc này, tại hắn quanh người, chỉ còn lại Linh Vũ Đường một chút linh tướng. Nô lão cẩu Khương Ly trong mắt nhíu lại, nụ cười lạnh lùng, leo lên khỏe miệng. Nàng chỉ một cái, liền tiếp cận trong đám người Ngô Khiên. Mà Ngô Khiên cu nở dê đồng thời nhìn về phía nàng, ánh mắt ngoan lệ phi thường. A Ly, để cho ta tới. Khương Hạo lúc này đã sớm lấy xuống cảnh diệp mặt nạ, Ngô Khiên đám người đương nhiên không nhận ra hắn. Thế nhưng là, trong lòng của hắn lại nhớ kỹ Ngô Khiên đối Khương Ly sắc ý, muốn tự tay là muội muội báo thù. Không cần. Ta tự mình tới. Khương Ly nghiền ngẫm cười một tiếng. Chính nàng thủ, đương nhiên muốn chính mình đền báo. Giết. Lục giới cùng Mục Chính Phong đối mặt, không có bất kỳ cái gì lời dạo đầu, trực tiếp đối lục chiến đám người hạ lệnh. Giết. Lục chiến trầm thấp quát to một tiếng, xuất lĩnh lục thị tinh vệ, hướng phía hoàng thất phương kia đa nhờ tơ y Khương Hạo căn dặn Khương Ly một câu cẩn thận về sau, đem ánh mắt khóa chặt tại Mục Chính Phong trên thân. Kia là hắn Khương gia cựu nhân. Hắn cửu nhân giết cha ầm ầm trên bầu trời, đột nhiên vang lên tiếng sấm, mây đen cấp tốc chồng chất, trong nháy mắt mưa to như chút xuống. Đang Khương Hạo tại thẳng hướng Mục Chính Phong lúc, một thân ảnh lại đột nhiên cắm vào, ngăn trở hắn con đường phía trước. Tại trong mưa to thấy rõ người kia, Khương Hạo con mắt ngầm ngầm. Chỉ tiếc, người tới cũng không có nhận ra hắn, chỉ là lạnh buốt nghiêm mặt, hướng hắn công tới. Một phương khác, Khương Ly đứng tại Ngô Khiên trước mặt, ánh mắt bên trong tràn ngập trêu tức. Bị một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, dùng như thế ánh mắt nhìn xem, Ngô Khiên trong nội tâm ổ lư A cha y Ngô lão cẩu, không nghĩ tới có hôm nay A Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười. Ngô Khiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm nàng, một đám loạn thần tặc tử thôi. Loạn thần tặc tử kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, hưởng cho ngươi còn sống lâu như vậy như thế nông cạn đạo lý, ngươi đều nhìn không rõ. Khương Ly trào phúng một câu. Thì tính sao ngươi cho rằng các ngươi có thể thắng? Ngô Khiên chế nhạo lấy, ánh mắt không nhịn được quét về phía không trung chiến đấu rông tố bên trong, kim quang chợt hiện, cách màn mưa, căn bản thấy không rõ trong đó chiến đấu. Chỉ là, hắn đối hoàng thất các trưởng lão có lòng tin. Càng kiên định hơn, hắn lựa chọn hiệu chung một phương không có sai. Khương Ly chợt chợt hai tiếng, lắc đầu, đến bây giờ ngươi đều còn không nhìn rõ hiện thực, thật sự là mắt chó mở. Miệng lưỡi bén nhọn Ngô Khiên mài răng mà ra. Khương Ly lại lần nữa lắc đầu, chân thành nhìn về phía hắn, ta không vẹn vẹn chỉ là miệng lưỡi bén nhọn, tay của ta cu nở dê rất lợi giống một tiếng cùng tiếng sấm sen lẫn tiếng giống vang lên. Liệt thiên tê giác bóng dáng, phút chốc xuất hiện sau lưng Khương Ly, thiên phú chiến kỹ thuấn phát, hướng phía Ngô Khiên công tới. Ngô Khiên trong nội tâm giật mình, cu nở dê nháy mắt phóng xuất ra chính mình linh vũ hồn, cùng Khương Ly giao chiến ở chung một chỗ. Đứng tại chỗ cũ bất động lục giới. Ánh mắt theo trong lúc kịch chiến Khương Ly trên thân đảo qua. Mặc dù Ngô Khiên đẳng cấp cao hơn Khương Ly, nhưng là hắn nhưng không có mảy may lo lắng. Bởi vì hắn biết rõ, Khương Ly át chủ bài không ít, nhiều khi xuất kỳ bất ý công kích, sẽ trực tiếp quyết định chiến cuộc. Huống chi, nơi đây có hắn áp trận, ai dám tổn thương nàng huyền cương khải mưa to bên trong, truyền đến một tiếng khét đê. Màn mưa bên trong, thình lình xuất hiện huyền cương quy hư ảnh, nó hóa thành áo giáp, bao khỏa tại Khương Ly trên thân, ở sau lưng nàng hình thành một cái hư ảo cao lớn bóng dáng, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở hoàng cung bên trên bầu trời, bị thế nhân thấy. Cái kia thiếu nữ là ai, vì sao giữa thiên địa xuất hiện hình ảnh của nàng ở sau lưng nàng, hai đạo hung thú hư ảnh quấn dao, một trái một phải thủ hộ nàng, khí thế ngập trời, trong nháy mắt, làm cho thấy người, đều ở trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này tựa như thần chỉ một màn đến tột cùng ý vị như thế nào. Lục giới tại trong mưa ngẩng đầu lên, mưa to không có ướt nhẹp hắn thân, phảng phất tại hắn bên ngoài cơ thể có một cái trong suốt cái lồng, đem hắn bảo hộ trong đó. Hắn nhìn về phía không trung Khương Ly hư ảnh, thiếu nữ lạnh lẽo biểu lộ, bờ môi cuồng ngạo dương lên, tự nhiên bộc lộ đế vương uy nghi, khiến người tâm động. Hắn mỉm cười, niệm lực không tiếng động mà động, lặng yên không một tiếng động khống chế toàn bộ hoàng cung, thậm chí toàn bộ thượng đô Ly Nhi, ta nguyện hóa thành phía sau ngươi hai cánh, giúp ngươi lên như diều gặp gió cựu trọng thiên định. Một tiếng khó mà phát giác cầm thanh, theo lục giới trong miệng bay ra. Tại thời điểm này, trong hoàng cung tất cả mọi người đều dừng lại. Vô luận là trên bầu trời linh tông, linh xoáy cấp bậc đánh nhau, còn là trong vùng chém giết. Duy chỉ có thể di động, chỉ có cái kia to lớn thiếu nữ hư ảnh. Chém Khương Ly căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là hóa hồn lực làm đao lưỡi đao, hướng phía Ngô Khiên thân thể hùng hăng bổ tới. Chỉ một thoáng, tất cả chú ý đến cảnh tượng này đám người, bách tính, chỉ thấy cái kia thiếu nữ lăng không một bổ anh tư. Trong vùng, Ngô Khiên khiếp sợ trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Chỉ là nháy mắt, thân thể của hắn khôi phục động đậy, thế nhưng lại tại cái này một cái trước mắt, hắn chỉ có thể vô ý thức dùng hai tay ngăn tại trước người mình, phát ra tuyệt vọng kêu thảm. A Hoành Khương Ly muốn chết một kích, rơi vào Ngô Khiên trên thân, hắn đến chê tờ đều nghĩ mãi mà không rõ, một cái nho nhỏ nữ nô, làm sao lại có thể giết hắn ngắn ngủi mấy tháng thời gian. Nàng trưởng thành thực sự là quá nhanh, lục giới chỉ là định trụ một cái chớp mắt, để người trong thiên hạ mắt thấy. Khương Ly lóa mắt. Tại cái này một cái chớp mắt sau khi giải trừ, hắn con mắt có chút ảm đạm xuống. Ảnh đột ngột xuất hiện ở bên người hắn, trong bóng tối chống đỡ hắn hơi rung nhẹ thân thể. Tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra, hoàng thất những trưởng lão kia thất kinh. Niệm sư một cái đáng sợ suy nghĩ, đánh lên bọn họ trong lòng. Hơn nữa, còn là thực lực thập phần cường đại niệm sư, hoàng cung nuôi dưỡng những cái kia niệm sư, ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng, ngay tại lúc này, một bên khác lại phát ra một tiếng khiếp sợ duyên dáng gọi to. Là ngươi.